Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thiên tài Mỹ thiếu nữ. Đưa đi Cao Phong, Tả Nghị lại đến võ đạo trong quán thời điểm, đã tới gần giữa trưa, quen thuộc kiếm phòng, Tôn Cường vẫn còn ở kiên nhẫn mà đối với kiếm Ngẫu Huy chém. Vương Kiều Kiều mồ hôi đầm đìa địa co quắp ngồi trên sàn nhà xoa bóp lấy đau nhức cánh tay. Bảo Nhi dựa vào cái ghế nhỏ tay nâng giữ ấm chén uống nước. Thái Khắc tại bên người nàng nhảy về phía trước mại manh. Mà Vẹt Ra Ra đứng ở kiếm trên kệ dướn cổ lên vì nỗ lực tiểu mập mạp cố gắng lên. 80, 80, 80, Tiểu Cường đồng học nghe muốn đánh nhau chim. Ba ba. Nhìn thấy Tả Nghị đi vào, tiểu nha đầu lập tức từ trên ghế nhảy xuống, nhanh chóng về phía hắn đánh tới. Thái Khắc hấp tấp địa theo ở phía sau. Bảo bối, Tả Nghị cười ha hả địa cúi người ôm nàng lên. Hỏi, nghĩ ba ba không có. Bảo Nhi rất chân thành gật đầu. Nghĩ, Tả Nghị nói, ta cũng nhớ ngươi, mặc dù chỉ là tách ra đại nửa ngày thời gian. Thế nhưng Tả Nghị nội tâm vẫn luôn ghi nhớ lấy nàng. Bây giờ nhìn đến nàng ôm nàng, một lòng mới chân chính có thể an định lại. Vương Kiều Kiều nhăn nhăn cái mũi, âm thầm độc miệng sư phụ của mình như vậy, buồn nôn. Nhưng đồng thời lại cảm thấy hâm mộ, nàng nhớ rõ tại rất khi còn bé. Bà bà đối với nàng cũng là như thế này thân mật. Thế nhưng là lớn lên liền có sự khác nhau. Mặc dù đối với nàng như trước rất sủng ái, lại là cũng không có đi qua loại cảm giác đó, mà Tôn Cường không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thả tay xuống trong luyện tập mộc kiếm, cầm qua khăn mặt loạn xạ sát hai thanh mồ hôi, cung kính hỏi sau nói, lão sư hào, Tả Nghị gật gật đầu. Tôn Cường là Tả Nghị nhập chức thiên hoàng về sau sở thu vị thứ nhất đệ tử. Mặc dù nói thiên phú cũng không phải vô cùng cao, nhưng chăm chỉ nỗ lực kiên trì khắc khổ. Tại kỵ sĩ luyện thể thuật, cơ bản kiếm thuật cùng cự long hô hấp pháp tam phương mặt tu hành đều có rõ ràng tiến bộ. Tôn Cường chính mình không biết, nhưng Tả Nghị thấy rất rõ ràng. Hắn khí lực hình thể, cử chỉ động tác cùng hô hấp tiết tấu đang hướng phía một vị chân chính kỵ sĩ phương hướng truyền. Biến, tuy cách đột phá tầng thứ còn kém rất xa, nhưng đã đặt cơ sở. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị nói, ngươi luyện tập có không sai, ngày mai ta lại truyền thụ cho ngươi tân luyện thể chiêu thức. Tôn Cường nhất thời đại hỉ, tạ ơn sư phụ, từ khi luyện tập Tả Nghị truyền lại thụ luyện thể thuật. Hắn hoàn toàn có thể đủ cảm giác được bản thân đã phát sinh biến hóa. Hắn thể trọng đang giảm xuống, lực lượng tại tăng cường, năng lực phản ứng đề cao rất nhiều. Hơn nữa trạng thái tinh thần càng ngày càng xuất sắc. Trọng yếu nhất là, hắn có được nhất định năng lực tự vệ. Không còn là nguyên lai cái kia làm cho người ta khi dễ lừa gạt, mập mạp chết bầm. Đây chính là vì cái gì Tôn Cường mỗi ngày tại kiếm trong phòng huy mồ hôi như mưa nguyên nhân căn. Bản đang nhìn qua Tả Nghị thích quán Sơn Hải video, hắn lại càng là khát vọng có thể trở thành cùng lão sư đồng dạng cường giả. Vị nào thiếu niên nội tâm không có một cái giấc mộng võ hiệp đâu này. Lão sư, Vương Kiều Kiều không cam lòng rớt lại phía sau địa chạy qua ra bán nảy sinh. Ta đâu, ta đây đâu này, người trước luyện hảo ta dạy ngươi động tác, khác thật cao theo đuổi xa. Tả Nghị buông xuống Bảo Nhi, tức giận nói, hai ngày nữa ta muốn khảo hạch, không đạt được tiêu chuẩn kết quả ngươi cũng biết. Vương Kiều Kiều rất ủy khuất, lão sư, ta mỗi ngày đều rất nỗ lực, bằng hữu mỗi ngày gọi ta là đi shopping, ta không đi, thiếu chút khuê mật cũng không có phải làm, vậy ngươi luyện tập một lần cho ta xem một chút, chính trực tín ngưỡng để cho Tả Nghị lựa chọn cho nàng một cơ hội. Nếu ngươi hợp cách, ta ngày mai cũng truyền thụ cho ngươi tân. Tạ ơn sư phụ, Vương Kiều Kiều lập tức khom mình hành lễ, rất là tự tin bộ dáng, không để ý thân thể mệt mỏi. Nàng tại tả nghị phía trước bắt đầu tập luyện động tác. Đầu ra đấy 10 phần chăm chú, một cái luyện thể động tác hoàn thành, Vương Kiều Kiều trên trán lại bốc lên rất nhiều mồ hôi. Hai chân đều tại hơi hơi run lên, thế nhưng ánh mắt của nàng vô cùng sáng trong, tràn đầy chờ mong mà hỏi, "Lão sư, ngài thấy thế nào? Có hay không hợp cách?" Cũng rất khẩn trương bộ dáng. Tả nghị không khỏi sờ sờ cái cằm, nói, hợp cách, làm rất khá, tuy thả nghị thỉnh thoảng địa gõ Vương Kiều Kiều, tới qua đi nàng kiêu căng chi khí, bất quá thành thật tín ngưỡng để cho hắn không thể nói dối. Vương Kiều Kiều thiên phú thực rất tốt, hơn nữa hai ngày này nàng cũng xác thực luyện tập có rất chân thành. Đem tả nghị truyền lại thụ động tác hoàn thành phải vô cùng đúng chỗ. Khiếm khuyết đơn giản là cần có thời gian tích lũy hỏa hầu a. A, đạt được tả nghị tán thành, Vương Kiều Kiều vui vẻ địa làm thắng lợi thủ thế. Nàng đắc ý đối với Bảo Nhi nói, "Tiểu sư muội, ta nói a, chúng ta đều là thiên tài mỹ nữ." Tiểu nha đầu mỉm cười, tả nghị không lời địa lắc đầu, "Hào hào bảo trì a." Vương Kiều Kiều khoe mẽ, "Biết rồi." Lão sư, tả nghị nhìn thời gian, nói, vậy hôm nay liền đến nơi đây à, các người cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn luyện được quá ác, làm bị thương thân thể là rất khó khăn khôi phục. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều thu thập sau khi rời khỏi, tả nghị hỏi tiểu nha đầu, bảo bối, ngươi buổi sáng tại nhà bà nội ăn điểm tâm sao? Đúng nha, Bảo Nhi nói. Buổi sáng nãy nãy cho ta nấu cà rốt thịt nạc cháo, còn có trứng gà cùng sữa bò, ta ăn ngon no bụng a. Còn có Vũ Lâm tỷ tỷ mua cho ta tân kem đánh răng đánh răng, còn có tân khăn mặt là Hello Kitty, hì hì. Đúng, ba ba, đêm qua ta mộng thấy ngươi tìm đến ta, thế nhưng ta quá buồn ngủ lại ngủ. Tả nghị giờ khóc giờ cười, ba ba tối hôm qua là tới tìm ngươi, bởi vì ba ba có việc, cho nên để cho ngươi ở lại nhà bà nội. Hóa ra tối hôm qua chính mình đi qua thời điểm, tiểu nha đầu còn tưởng rằng là nằm mơ đó. Bảo Nhi bừng tỉnh, a, hào, tả nghị nói, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi khả năng khẳng định đói a. Ừ, Bảo Nhi gật đầu, khờ dại hỏi. Ta buổi sáng cũng ở luyện kiếm nha. Ba ba, ta muốn tham gia cuộc thi sao? Ngươi không cần cuộc thi. Tả nghị nhẹ nhàng điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Bởi ngươi trả lại quá nhỏ. Hắn truyền thụ Faston cung đình thập tự kiếm thuật cho tiểu nha đầu, cũng không phải muốn cho nàng hiện tại liền trở thành một vị tiểu kiếm tay. Chủ yếu mục đích là trợ giúp nàng rèn luyện khí lực khỏe mạnh phát triển. Đồng thời vì tương lai đặt nền móng, Bảo Nhi có hơi thất vọng bộ dáng. A hát, nàng thật là nhớ mau mau lớn lên a. Tả nghị không có đọc tâm thuật, không biết tiểu nha đầu lúc này ý nghĩ, dắt nàng bàn tay nhỏ bé. Đi, chúng ta ăn tiệc lớn đi. Tiệc lớn, ăn tiệc lớn, ra ra kêu bay tới. Đứng ở Bảo Nhi trên bờ vai, Thái Khắc, ha ha ha. Địa tiếp cận qua chảy nước miếng, chỉ cần nghe được tiệc lớn hai chữ nó đều bộ dạng này bộ dáng. Tả nghị duỗi ra ngón tay gõ gõ vẹt đầu, chính ngươi về nhà. Thái Khắc trả lại rất tốt, tuy siêu cấp tham ăn, thế nhưng chứa ở vũ trụ khoang thuyền trong ba lô còn là thành thành thật thật, cũng có thể mang vào nhà hàng. Ra ra lại không được, luôn là không quản được chính mình oa táo miệng. Tại đại ma vương dưới dâm uy, ra ra ỉu xìu, Bảo Nhi đau lòng dỗ dành, ra ra nghe lời, ngươi về nhà trước, ta cho ngươi mang ăn ngon trở về, ngươi muốn ăn cái gì? Ra ra nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, nó lén lén lút lút địa nhìn tả nghị nhất nhãn, sau đó đem miệng tiến đến tiểu nha đầu bên tai hạ giọng nói, Bảo Nhi, ta muốn ăn hạt dưa đậu phộng dưa ha mi. A nha, không đúng, là hạt dưa đậu phộng bắp rang. Bảo Nhi hé miệng cười. Biết rồi, đuổi đi ra ra. Vốn Tả Nghị còn muốn kêu lên Thương Vũ Lâm một chỗ ăn cơm trưa. Kết quả buổi sáng Thương Vũ Lâm đều ở bên ngoài chạy mua sắm. Muốn đến xế chiều mới có thể trở về. Cho nên chỉ có thể mang Bảo Nhi. Cơm trưa Tuyển Như cũ là tiệc đứng. Bởi vì tiệc đứng xanh sao đầy đủ phong phú. Hơn nữa các loại điểm tâm ngọt phẩm đầy đủ mọi thứ. Nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Bảo Nhi ưa. Bất quá lúc này Tả Nghị không có Tuyển lần trước nhà kia xa hoa nhà hàng, mà là đổi một nhà sủng vật nhà hàng. Bên trong sắp đặt chuyên môn sủng vật cho ăn khu. Như vậy thái khác cũng không cần lại núp ở trong ba lô làm chảy nước miếng. Vốn mang ra ra đi cũng là có thể. Chỉ bất quá Tả Nghị ngại nó ồn ào, cho nên chẳng muốn mang tới. Hoa, Bảo Nhi qua vừa thấy liền thích nơi này. Ba ba, ngươi xem thiệt nhiều cầu cầu a. Nhà này sủng vật hữu hảo nhà hàng diện tích rất lớn. Phân thành trên dưới 2 tầng. Sắp đặt trong phòng dùng cơm khu. Lộ thiên dùng cơm khu. Sủng vật dùng cơm khu. Sủng vật hoạt động khu. Thậm chí còn có sủng vật mỹ dung phòng. Phục vụ vô cùng toàn diện. Tả Nghị là tải trên mạng lục soát. Thật đúng là không sai. Nhà hàng lắp đặt thiết bị phong cách cũng rất ấm áp. Trên vách tường treo đầy các loại nảy sinh sủng ảnh chụp. Thấy tiểu nha đầu mục đích không dành cho. Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu. Bảo Nhi ngửa đầu hỏi. Ba ba, ta có thể ma A Thái qua bên kia chơi sao? Nàng chỉa chỉa cách đó không xa sủng vật hoạt động khu bên kia, nhìn lên rất có ý tứ. Chơi rất khá bộ dáng. Đi thôi, Tả Nghị nói. Chơi lập tức trở về. Ba ba ở chỗ này chờ ngươi. Hảo đát, Bảo Nhi cao hứng bừng bừng địa nắm A Thái chạy hướng hoạt động khu. A Thái, chúng ta đi. Canh 2, đưa lên. Cầu phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.